Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, dùng bao tải đựng tiền. Lúc này, chính đang ở mấy vị đại lão đàm luận Lâm Bắc Phàm đang làm gì đây? Hắn vẫn bận đưa tiền. Mỗi một ngày, võ lâm ngoại truyện, tỷ lệ người xem cũng không tệ. Bình quân ích lợi 3% trở lên. Cao nhất tỷ lệ người xem đụng chạm đến 4% trần nhà. Đã đạt thành lúc trước hứa mục tiêu. Hắn tự nhiên muốn giữ lời hứa. Cho đoàn làm phim phát tiền. Tiền kia là một xe vận chuyển. Lại Xương Tinh, đây là ngươi. Cảm tạ tài thần, ân. Cảm tạ boss, Hứa Hào Kiệt. Phần này là ngươi. Tiếp tục cố gắng. Lão bản hào phóng. Ngoặc kép. An Nhiêu Tố, đây là ngươi, ta xem trọng ngươi a. Boss gia nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Lâm Bắc Phàm từng cái phát tiền. Cái kia tiền dày giống cục gạch một dạng, vô cùng có phân lượng. Nói không chừng ném xuống có thể đập chết người trên mặt cười mị mị. Giống tài thần một dạng, mỗi cái đi lên lãnh tiền người, cũng đều cười mị mị. Đều giống như là đến bái tài thần. Hơn nữa bày đầy cái bàn hồng sắc tiền mặt, đều là vui mừng nhan sắc. Đoàn làm phim thoạt nhìn giống ăn Tết một dạng náo nhiệt. Cuối cùng chỉ còn thật dày một dương. Lão Hà a, Lâm Bắc Phàm thân thiết nói, tiền này ấy ngươi là bản thân chuyển về đây, hay là ta giúp ngươi trở về? Hà Viên Ngoại kích động nói, không cần làm phiền boss, chút chuyện nhỏ này ta có thể làm được. Sau đó quay đầu đối với đằng sau một tiếng gầm. Ai có bao tài? Cho ta tới một cái. Ta muốn bền chắc nhất loại kia. Đến rồi, bao tài đã sớm chuẩn bị xong. Một cái nhân viên công tác cầm một cái bao tài vọt lên. Lâm Bắc Phàm xem xét. Quả nhiên là bền chắc nhất bao tài. Ni lông tài liệu, vẫn là hai tầng. Quả thực là bao trong bao, đựng nước đều sẽ không lọt một giọt. Cuối cùng, Hà Viên Ngoại quải lấy túi tiền mặt, nho nhỏ bả vai thoạt, nhìn phá lệ, có sức mạnh, cười đến con mắt đều không mở ra được. Chất phác tựa như mới vừa vào thành đi làm nông dân. Mọi người mang nhiều tiền như vậy đi trên đường không an toàn. Ta để bảo tiêu đưa các ngươi đoạn đường a. Lâm Bắc Phàm thân mật mà nói. Cảm tạ boss, đám người chăm miệng một lời. Cuối cùng, một đám bảo tiêu hộ tống bọn hắn đi ngân hàng tồn tiền. Một đám người quải lấy túi tiền đi vào ngân hàng. Trang diện quý vi tráng quan, chủ tịch ngân hàng đều kinh động. Lập tức khai thông tạm thời VIP lục sắc thông đạo. Cũng sắp xếp người tới tiếp đãi. Một vị trong đó khách đường quản lý một bên an bài tốt xếp hàng. Tò mò hỏi. Các ngươi là nhà ai công trường? Lão bản kia thật là hào phóng. Còn không có ăn Tết liền cho các ngươi phát nhiều tiền như vậy. Cái gì công trường? Chúng ta là đoàn làm phim. Sắp xếp ở phía trước thư ký trường quay trừng mắt. Cái gì đoàn làm phim? Tên kia thư ký trường quay ngẩng đầu ưỡn ngực. Chúng ta là Võ Lâm Ngoại Truyện, đoàn làm phim. Hiện tại phim TV bán chạy. Chúng ta lão bản đến phát tiền, nói cho ngươi a, bán chạy một ngày, liền phát một ngày, thẳng đến, Võ Lâm Ngoại Truyện, phát ra xong mới thôi. Khách đường quản lý giơ ngón tay cái lên, nghiêu bước, ngân hàng nhân viên công tác càng thêm ân cần, phục vụ gọi là một cái chu đáo. Dựa theo bây giờ phát ra trình độ, Võ Lâm Ngoại Truyện, mỗi ngày phát ra 2 tập, mỗi tuần 10 tập. Chí ít sẽ nhiệt bá 1 tháng. Như vậy nói cách khác tiếp xuống 1 tháng thời gian. Bọn hắn đều sẽ tới nơi này tiết kiệm tiền. Nếu như có thể đem bọn họ tiền lưu lại. Không nói nhiều. Chỉ cần lưu lại 1/10. Như vậy ngân hàng nửa năm này công trạng liền đạt tiêu chuẩn. Nếu như toàn bộ lưu lại đó là tốt hơn. Từng cái xếp hàng tiết kiệm tiền. Những người khác chờ ở bên cạnh. Cũng không cảm thấy không kiên nhẫn. Rốt cục, làm cái cuối cùng tồn xong tiền. còn quải lấy bao tải. Hà Viên Ngoại hét lớn một tiếng. Các đồng chí, mọi người theo ta đi. Mục tiêu công thương ngân hàng. Đạo diễn, người chiêu thương ngân hàng ngay ở bên cạnh. Trước không tồn ngươi tiền sao? Một cái đoàn làm phim nhân viên nhỏ giọng nhắc nhở. Vẫn là mặt khác huynh đệ trước. Ta lại quải lâu một hồi. Hà Viên Ngoại lời lẽ chính nghĩa nói. Cứ như vậy, đám người này quải lấy túi tiền mặt đi vào cái này đến cái khác ngân hàng tiết kiệm tiền. Bị bọn hắn vào xem ngân hàng đều biểu thị hoan nghênh nhiệt liệt. Hơn nữa nhiệt tình tiếp đãi. Bất quá, vẫn có một cái ngân hàng tràn đầy oán niệm. Chính là Lâm Bắc Phàm lấy tiền ngân hàng. Thực sự là bệnh tâm thần a. Nhiều tiền như vậy chuyển cái chướng liền xong rồi. Người hại chúng ta đây tân tân khổ khổ điểm ra đến. Lại tân tân khổ khổ tồn đi vào. Mệt chết. Như thế cao điệu diễn xuất. Hào khí như thế bao tài. Hơn nữa bọn hắn vẫn là chính đang nhiệt bá. Võ Lâm Ngoại truyện. Đoàn làm phim thành viên. Cấp tốc đưa tới oanh động. Ngoặc kép. Võ Lâm Ngoại truyện. Đoàn làm phim quải bao tải tiết kiệm tiền, bị xông lên nhiệt siêu. Internet bên trên tất cả đều là dân mạng hâm mộ đố kỵ hận bình luận. Ngoặc kép, Võ Lâm Ngoại truyện, nhiệt bá, đoàn làm phim thêm tiền thưởng. Thật nhiều tiền. Thoạt nhìn đều có mười mấy túi. Nhìn ra ta tâm phanh phanh nhảy. Cư nhiên cầm bao tải đựng tiền. Thực sự là đố kỵ muốn chết. Lúc nào ta tiền có thể kiếm lời đủ tê dần túi. Ngay cả bình thường nhất nhân viên công tác trên thân đều có mấy chồng tiền. Trong đó có tiền nhất đúng là đạo diễn kiêm soạn giả Hà Viên Ngoại. Một mình hắn tiền thưởng liền tràn đầy bao tài. Võ Lâm Ngoại truyện, đoàn làm phim thật là kiếm lời lật. Nghe nói, tình huống như vậy sẽ còn kéo dài một tháng. Chỉ cần tỷ lệ người xem không sai. Vị kia trong truyền thuyết phá của Tiểu Bạch Kiểm liền sẽ qua tới phát tiền. Nghe nói tiền đều là dùng xe hàng đến vận. Ngươi nói như vậy, mấy ngàn vạn chẳng phải dạng này phát ra ngoài sao? Trời ạ, ta vì cái gì không có ông chủ như vậy? Còn có địa phương rất nhiều phóng viên qua tới phỏng vấn. Đối mặt với nhiều như vậy microphone còn có đèn flash. Đánh lấy bao tải Hà Viên Ngoại nghiêm trang nói. Trước phải cảm tạ ta boss Lâm Bắc Phàm tiên sinh, là hắn để ta có cơ hội này đem trong lòng ta Võ Lâm quay chụp ra. Hắn chính là ta bá nhạc, liền là trong lòng ta quý nhân. Không có hắn sẽ không có ngày nay ta, không có hắn sẽ không có ngày nay bao tải. Khụ khụ, chuyện này bạo nổ thật bất ngờ nâng lên. Võ Lâm Ngoại truyện, tỷ lệ người xem. Rốt cục đánh vỡ cho tới nay 4% trần nhà. Đạt đến 4.08%. Cả nước chấn động. Võ Lâm Ngoại truyện trở thành 3 năm qua bộ thứ nhất toàn dân tính phim TV. Hắn vượt qua Ái Tình Công Ngụ, trở thành hàng năm thần kịch. Trong đó sinh ra hiệu quả và lợi ích khó có thể đoán chừng. Nói thí dụ như bên trong diễn viên toàn bộ hồng. Thông cáo như là hoa tuyết bay tới, xem như nghệ nhân bộ duy nhất lãnh đạo, Hứa Hán Kiệt bận bịu chân không chạm đất. Võ Lâm Ngoại truyện phát ra khoảng cách quảng cáo thu nhập trực tiếp tăng lên 100%. Nhiều hai ước thu nhập, đây đều là thông thường thao tác, còn có phi thường không thông thường Long Môn Tập đoàn cùng Thiên Tửu Tập đoàn. Bọn hắn cảm thấy phía trước tài trợ đã không xứng đôi bộ này toàn dân tính phim TV. Quá tiểu gia tử khí. Thế là riêng phần mình lại phát 5 ức qua tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.